Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thai nghén pháp tướng. Vô thượng căn cơ, Dương Tam Dương nhãn tình sáng lên, nhưng lại không có động tác, vẫn như cũ đưa lưng về phía lấy Bạch Trạch. Hắn bây giờ chỉ còn lại mấy trăm năm sinh mạng, muốn tại mấy trăm năm nay bên trong chứng thành thiên tiên chính quả. Căn bản là si tâm vọng tưởng, tu hành quá hao tổn tốn thời gian. Tham diễn thiên đạo cần thời gian, tu luyện thần thông, thôi diễn thần thông cần thời gian, tu luyện pháp lực cần thời gian. Đây hết thảy, đều là nhân loại nhược điểm. Không nói những cái khác, nếu là không có âm phù kinh, đạo đức kinh, hai thiên chân văn vì Dương Tam Dương giảm bớt chỉ ít mấy ngàn năm thời gian, chỉ sợ chết già Dương Tam Dương cũng không có khả năng tu luyện ra pháp lực. Cũng may, hắn sinh tồn tại một cái khai thiên tịch địa mới bắt đầu. Giống loài phong phú đại hoang thời đại, các loại tiên thiên linh vật vô số mà kể, cũng không phải là như vậy thiếu khuyết kéo dài tuổi thọ linh dược. Mà lại, mấu chốt là hắn còn có một cái hảo bằng hữu có thể vì hắn tìm tới trường sinh linh dược. Ai, kéo dài tuổi thọ linh dược đều không ai muốn. Đã như vậy ta chỉ có thể tự mình nuốt giải sam. Bạch Trạch trong tay quả trên dưới ném đi. Ngươi dám? Dương Tam Dương đột nhiên quay người, đem Bạch Trạch bàn tay bắt lấy. Bàn tay duỗi ra, một vệt lục sắc rơi trong lòng bàn tay. Thảo Hoàn Đan, lời nói rơi xuống. Thảo Hoàn Đan thôn phệ mà xuống, một cỗ sinh cơ tại thể nội khuếch tán. Lão tổ nghĩ như thế nào chuẩn bị cho ta Thảo Hoàn Đan? Dương Tam Dương cười híp mắt nói, ta là sợ ngươi tại trong tu hành một không chú ý. Thời gian chạy đi, ngươi tại trong tu hành tọa hóa, thật vất vả giúp ngươi học thành thần văn. Ngươi nếu là tọa hóa, lão gia ta lần này khuất nhục chẳng phải là nhận không rồi. Bạch Trạch trợn mắt một cái, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Dương Tam Dương sinh lòng cảm động, lại cũng không nhiều lời, chỉ là lôi kéo Bạch Trạch nói, đi, ta mời ngươi đi ăn quả đào, đây chính là ta tự mình trồng trọt quả đào. Tiểu tử ngươi trước đó trong lỗ mũi phun ra đoàn kia chân hỏa có chút ý tứ, có thể hay không dạy một chút ta? Bạch Trạch trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, đi theo Dương Tam Dương sau lưng, người sẽ thiếu khuyết thần thông. Dương Tam Dương nghe vậy quay đầu kinh ngạc nhìn xem Bạch Trạch. Người cái này thần thông mặc dù chưa từng thi triển, nhưng ta đã nhận ra bất phàm. Không đơn giản có tiên thiên thần hỏa, còn có khác lực lượng. Bạch Trạch mặt lộ vẻ tò mò, như vậy kỳ diệu thần thông, ngươi là như thế nào tu thành? Cái kia, Kim Ô Long Vũ ngay ở chỗ này, ngươi đi chính mình lĩnh hội, đừng có phiền ta. Cái này thần thông ta mặc dù lĩnh ngộ, nhưng lại cũng không từng chỉnh lý quy nạp, vô pháp truyền thụ cho ngươi. Dương Tam Dương đem Kim Ô Long tóc tự sau đầu rút ra, ném vào Bạch Trạch trong ngực. Bạch Trạch tiếp nhận Long Vũ, lập tức nhãn tình sáng lên. Lập tức nhưng lại đau nhe răng nhếch miệng, chửi lên, tiểu tử ngươi quả thực là phung phí của trời, ngươi dĩ nhiên hấp thu Kim Ô Long tóc bên trong bản nguyên. Trong đó trước thiên đạo vận đều tiêu tán vô hình, quả thực là phung phí của trời a. Bạch Trạch nói, nhất thời khó thở, cho Dương Tam Dương sau đầu một chút, đánh một cái lảo đảo. Ngươi cái này tiểu man tử quả thực chính là phung phí của trời. Cái này Kim Ô bản nguyên bị ngươi hấp thu, căn bản là không thể hiện được tác dụng. Bây giờ vật này chỉ là một kiện vật phẩm trang sức, cho ta có ích lợi gì? Ngươi như không muốn, trực tiếp trả lại ta chính là. Làm gì động thủ đánh người? Bảo vật này là ta đồ vật của mình, ngươi dựa vào cái gì động thủ đánh người a? Dương Tam Dương đau hốc mắt đều đỏ, một tay lấy Long Vũ đoạt lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Trạch, nhưng sau đó xoay người hướng rừng đào đi đến. Quả thực là phung phí của trời, quả nhiên không xứng làm người, quả nhiên không xứng làm người a. Bạch Trạch giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Ngươi ký thác pháp tướng linh vật, ta đã thay ngươi tìm kỹ, đặt ở đảo duyên chỗ nào, lão gia ta phải đi, nếu ngươi không đi nhất định phải bị ngươi cái này tiểu man tử tức chết không thể. Lời nói rơi xuống, Bạch Trạch hóa thành lưu quang đi xa, lưu lại Dương Tam Dương đứng ở giữa sân, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch biến mất phương hướng. Trong mắt lộ ra một vệt cảm động. Hồi lâu không nói, căn cơ ta đã trúc dưới, tiếp xuống chính là tu luyện pháp tướng. Lúc ấy ta miệng tụng đạo đức kinh, thời gian quá mức với vội vàng, căn bản là không kịp phát giác được trong cơ thể pháp tướng biến hóa. Dương Tam Dương chậm rãi đi trở về sơn cốc, còn cần bế quan một đoạn thời gian, cảm ngộ một phen trong cơ thể biến hóa, tu thành pháp tướng về sau, chính là con đường tu hành một bước biến hóa về chất. Này cảnh giới không qua loa được, bất quá Bạch Trạch cũng coi như có lòng, loại này ân tình, ngày sau như thế nào hồi báo. Dương Tam Dương nhắm mắt khoanh chân, trở lại nhà mình trong sơn cốc, lặng lẽ tả hữu dò xét, không gặp có người thăm dò, mới trở lại sơn động, nhắm mắt khoanh chân tiến vào định cảnh. Định cảnh bên trong hỗn độn cuồn cuộn, cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào. Dương Tam Dương quan sát nhà mình hỗn độn, sau đó yên lặng niệm tụng đạo đức chân kinh. Sau một khắc đã thấy định cảnh bên trong gió nổi mây vần, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, hạo đáng tử khí chẳng biết tự gì mà đến, cấu kết vô tận hư không, phảng phất thiên hà treo ngược, đều rót vào hỗn độn bên trong. Nhìn kỹ thế thì treo màu tím thiên hà, vô số đạo đức chân ngôn trôi nổi, hóa thành vô tận chất dinh dưỡng, làm dịu nhà mình hỗn độn nguyên thai. Đây chính là tu hành công tác kế tiếp, chứng thành vĩnh cố về sau, sáng tạo ra chính mình kinh văn đạo nghĩa, lợi dụng nhà mình kinh văn đạo nghĩa đến thai nghén nguyên thai, tưới tiêu nguyên thai, khiến cho nhà mình kinh văn đạo nghĩa hóa thành nguyên thai chất dinh dưỡng. Sau đó như vậy hóa hư làm thật, cùng nguyên thần hòa làm một thể, sau đó nguyên thần tá pháp tướng, thu hoạch được quan tượng đồ vật áo nghĩa, thần thông, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, đạo đức chân ngôn, quán chú mà xuống. Dương Tam Dương lâm vào trong tu hành không thể tự kềm chế. Ngày sau ta hỗn độn nếu là thai nghén mà ra, ta chẳng lẽ thu hoạch được một cái vô lượng hỗn độn a? Đến lúc đó trên trời dưới đất, còn có người nào là đối thủ của ta? Trong mông lung Dương Tam Dương trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại là trăm năm. Một ngày này Dương Tam Dương đang lúc bế quan bên trong đả tọa tu hành. Đột nhiên quanh thân tử khí lưu chuyển, nhàn nhạt dị hương tự trong lỗ chân lông tản ra. Cái kia cỗ nhàn nhạt tử khí tại quanh thân xoay quanh lưu chuyển, hóa thành một đạo hơi mang mông lung bóng người. Lúc này ngơ ngác đứng tại sau đầu, hai mắt vô thần tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn đại đạo. Chẳng biết nghĩ cái gì, thành rồi, pháp tướng thành rồi. Định cảnh bên trong, chẳng biết thời đại, Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức chân ngôn tưới tiêu. Cái kia hạo đáng tử khí đổ vào trăm năm, đã thấy hỗn độn chấn động, cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Sau đó sau một khắc Dương Tam Dương sợ ngây người, nhà mình hỗn độn không có hóa hình, nhưng là hỗn độn bên trong lại đi ra một bóng người. Tình huống như thế nào a đây là? Dương Tam Dương nhìn trong hỗn độn đi ra bóng người, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tổ sư năm đó giảng đạo thời điểm, nhưng từ chưa xuất hiện qua tình huống như vậy. Làm sao hỗn độn không có hóa hình, nhưng lại đi ra một bóng người? Đây coi là cái gì sự tình? Gặp qua đạo hữu, cái kia pháp tướng mở miệng, thanh âm như hạo đáng đại đạo thiên âm, xuyên qua khắp cả định cảnh, lại phảng phất thần trung mộ cổ, gọi người không hiểu phát tỉnh, tựa hồ trong ngủ say tỉnh lại, lĩnh ngộ trong cõi u minh không biết tên pháp tắc chi lực. Đạo hữu, Dương Tam Dương mang lỗ tai của mình nghe theo quan chức. Pháp tướng còn biết nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương không dám tại đọc thầm đạo đức kinh tưới tiêu hỗn độn. Chỉ là một đôi mắt nhìn xem cái kia mông lung pháp tướng. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, một cỗ bất an dâng lên. Trong lòng niệm động, nguyên thần há to miệng rộng, đem cái kia pháp tướng nuốt vào trong bụng. Sau đó bắt đầu vận chuyển pháp lực yên lặng luyện hóa. Câu thông trong cõi u minh hư vô, nhưng lại không thu được gì. Chuyện gì xảy ra? Thần thông gì cũng không có. Ta hao tốn lớn như vậy tinh lực, phí hết tâm tư thai nghén hỗn độn, kết quả liền dựng dục ra một cái tiểu lão đầu. Dương Tam Dương lúc này gấp, hắn là thật gấp. Pháp tướng là cái gì? Pháp tướng là căn cơ. Ngày sau tiền đồ như thế nào? Tu hành như thế nào? Có thể đi bao xa? Tất cả đều ký thác vào pháp tướng phía trên. Mà pháp tướng dựng dục ra thần thông, chính là bản mệnh thần thông. Gỗ có vô cùng tiềm lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình dĩ nhiên không hiểu thấu dựng dục ra một cái lão đầu. Một cái không có gì đặc biệt lão đầu. Quanh thân thần thông gì, dị tượng cũng không có lão đầu. Chơi ta đúng hay không? Ta không phải liền là muốn tu hành một chút, cầu được một cái trường sinh bất tử sao? Có khó như vậy sao? Đã nói xong là lẫn nhau con riêng đâu. Ngươi là cha ta là con của ngươi đâu. Ngươi cứ như vậy đối đãi con trai ngươi. Dương Tam Dương im lặng nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, dựng dục ra một cái lão đầu. Thần thông gì cũng không có mang, hắn có thể làm sao? Tuyệt vọng a, mấy trăm năm cố gắng đều hóa thành nước chảy, hắn có thể làm sao? Dương Tam Dương xuất quan, sắc mặt chán nản nhìn lên bầu trời bên trong hừng hực đại nhật. Ngực tựa hồ có một đám lửa cháy hừng hực, hận không thể phun ra mới có thể giải được trong lòng kiềm chế. Ta không phục a. Vì cái gì dạng này đối đãi ta? Vì cái gì? Dương Tam Dương ngồi ở trên tảng đá, tinh thần mênh mông nhìn xem thương khung, hai mắt có chút thất thần. Cầu đạo mấy ngàn năm, từ nguyên thủy bộ lạc đi ra, cầu học thần ngữ gian nan, tuyệt vọng, cái kia sinh ly tử biệt thống khổ, thiên nhân ngũ suy khủng bố, sinh tử trong lòng lưu truyền. Trước kia vô số ý niệm trong nháy mắt xẹt qua, tuyệt vọng, không cam lòng, dựa vào cái gì tiên thiên thần chi cao cao tại thượng, sinh ra liền có thể đồng thọ cùng trời đất, trực tiếp chứng thành trường sinh bất tử chính quả, dựa vào cái gì tiên thiên chủng tộc tu luyện xuôi gió xuôi nước, dựa vào cái gì những yêu thú kia chỉ cần khai linh trí, được nhật nguyệt tinh hoa, liền có thể tu luyện. Nhân tộc ta thiên tân vạn khổ, ta thật vất vả cầu vào tay một đầu như vậy đăng lâm tuyệt đỉnh con đường trường sinh. Chúc hạ vô thượng căn cơ, ngươi nhưng lại muốn hạ xuống chỉ trích. Vì sao muốn đùa giỡn ta? Dương Tam Dương sắc mặt chán nản, quanh thân tản mát ra một cỗ không chịu thua khí cơ. Ta không phục a, ta hao hết thiên tân vạn khổ, nhưng như cũ không thể chúc hạ vô thượng căn cơ, không thể đăng lâm tuyệt đỉnh, dựa vào cái gì nha? Dương Tam Dương hơi mang táo bạo đứng người lên, một cước đạp bay trước người đá xanh, sau đó đau nhe răng nhếch miệng, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao, dựa vào cái gì nha? Ai? Sau một hồi Dương Tam Dương đi ra khỏi sơn cốc, đi vào bờ sông thanh tẩy thân thể, nhìn lên trời bên cạnh đại nhật, im lặng không nói, hắn chỉ cảm thấy ủy khuất muốn rơi lệ, cưỡng ép cắn chặt răng, hốc mắt phiếm hồng, không cho nước mắt trượt ra. nhưng là hết lần này tới lần khác ánh mắt lại bất tranh khí. Hai viên óng ánh nước mắt xẹt qua hai gò má, ở trên mặt nước nổi lên đạo đạo sóng xanh. Mặt sông cuốn lên đạo đạo bọt nước, Dương Tam Dương một đầu đâm vào bọt nước bên trong, đem toàn bộ người chôn ở trong nước, không để nước mắt của mình chảy ra. Vật cạnh thiên trạch, nhân tộc ta quá long đong, ông trời bất công a. Chúng sinh đều có một chút hy vọng sống, thậm chí với những bình thường kia dã thú, cũng có cơ duyên tu luyện. Vì sao hết lần này tới lần khác khó xử nhân tộc ta? Dương Tam Dương nội tâm tại không ngừng gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?